cô đã đọc rất nhiều tôn danh của các vị thần linh, nhưng đều không được ai cứu rỗi cả. Sẽ chết, mình sẽ chết mất, cô vặn vẹo lăn lộn, đột nhiên nhìn thấy một mảnh giấy viết những dòng chữ Hermes cổ. Đó là chú văn thần bí Hugh phát hiện được từ cuốn sách lịch sử quý tộc Vương quốc Ruan. Cậu ấy đọc thầm nó, thậm chí còn trêu chọc đến tồn tại nghi là tà linh. Dù là tà linh, chỉ cần có thể tôi đều bằng lòng, chấp nhận. Đầu óc Phil đã không còn tỉnh táo chợt lóe ra suy nghĩ này. Cô dãy dụa nhìn về phía nó, dùng hết sức lực toàn thân nhỏ giọng thi thầm. Hỡi kẻ khờ, không thuộc về thời đại này. Ngài là chúa tể thần bí, phía trên màn xương xám. Ngài là vị vua hoàng hắc chấp trường vận may. Xin hãy cứu tôi, cứu tôi. Cách chương.